Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 96, nghe nói. Đông Hải xuất hiện thiên tai. Bành, Bạch Thủy đột nhiên hướng phía bầu trời bắn một pháo. Toàn bộ thương khung phảng phất đều đang run rẩy, rung động ầm ầm. Cái này kết thúc, còn không chút tận hứng đâu. Nhìn thấy trên trời tín hiệu, một đám hải tặc không khỏi lộ ra một mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Đi thôi, vàng bạc tài bảo tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới được a. Tên kia đợi chút nữa nếu là không hài lòng, chúng ta đều chịu không nổi. Nhưng cũng vẫn là có người thấy rõ thấu triệt, cố nén dục vọng trong lòng, mang theo hắn cướp đến châu báu, bước lên đường về. Sau 10 phút, rất tốt, các vị đều rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta rất vui vẻ, kia cứ dựa theo ước định khi trước như thế, các ngươi đoạt được, ta một phần không muốn, toàn về các ngươi, núi cao nước trường, chúng ta sau này còn gặp lại. Nhìn xem thắng lợi trở về chúng hải tặc nhóm, Bạch Thủy cười nói, sau đó ôm quyền, liền lái thuyền hạm thứ một cái rời đi. Bốn phía, từng chiếc quân hạm, chậm rãi mà đến, để một đám hải tặc không khỏi thốt nhiên biến sắc. Vừa vặn còn muốn thừa dịp Bạch Thủy rời đi về sau tiếp tục lên bờ đi đoạt ý nghĩ. Trong nháy mắt chôn vùi, đáng chết, vẫn là bị hắn bày một đạo. Một đám hải tặc không khỏi giận mắng một tiếng, từng cái sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, nhưng bọn hắn nhưng lại tìm không ra Bạch Thủy bất kỳ tật xấu gì. Bạch Thủy đích thật là thực hiện lời hứa của hắn. Hải quân, cái này cùng hắn liền không quan hệ rồi. Đi, A Long phản ứng đầu tiên, đối hắn dưới cờ hải tặc nhóm hét lớn một tiếng. Liền thừa dịp hải quân quân hạm còn không có hình thành vây quanh chi thế thời điểm. Dương buồm rời đi, đi, đi mau, một đám hải tặc chỉ hận mình thiếu sinh hai cái đùi. Nguyên bản còn vây lũng lũng hải tặc nhóm, giải tán lập tức, chỉ để lại một mảnh trống trải hải vực, cùng một tòa vương đình đã là một vùng phế tích vương quốc. Các huynh đệ, cố lên làm. Đây là Bạch Thủy huynh đệ đưa cho công lao của chúng ta. Có thể được đến nhiều ít, liền nhìn các ngươi bản lãnh của mình. Quân hạm phía trên, mỗi cái đầu lĩnh đều hưng phấn kêu to, khích lệ sĩ khí, dạng này dày đặc hải tặc bầy. Tại Đông Hải, còn chưa từng có, nhưng bây giờ, Bạch Thủy xuất hiện, để đây hết thảy biến thành khả năng. Tiểu tử này, thật đúng là làm loạn. Hải quân tổng bộ, lúc nhận được Tebon phát tới tin tức về sau, Sengoku không khỏi thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói, lợi dụng hải tặc thực hiện mục đích của hắn, sau đó lại đem hải tặc bán cho hải quân, một nháy mắt thu được đông đảo hải quân hảo cảm, nhưng thủ bút này mặc dù đơn giản, lại không phải mỗi người đều có thể giống như hắn, đối mặt đông đảo hải tặc. Không nhúc nhích chút nào tâm, mà là đem xong bán hết cho hải quân, là cái người làm đại sự a. Sengoku yếu ớt thở dài nói, ấy ấy, người tuổi trẻ bây giờ thật sự rất đáng sợ a. Hơi lớn như vậy niên kỷ liền lợi hại như vậy, ta cảm giác đại tướng chi vị khó giữ được a. Một thân màu vàng đường vân đồ vét, mang theo một bộ màu vàng cóc con mắt, hèn mọn đại thúc mặt. Còn cần loại giọng nói này nói chuyện, ngoại trừ Kizaru còn có thể là ai? Ha ha, Kizaru, đây không phải chuyện tốt sao? Nhất đại so một thế hệ mạnh, đây là sự thật a. Sengoku cười ha ha, mười phần vui vẻ, được rồi, ta vẫn là đi đi. Không phải vậy, đợi chút nữa uống cà phê tâm tình cũng không có. Kizaru đứng dậy. Bưng một ly cà phê liền đi ra nguyên soái văn phòng. Sengoku nguyên soái nghe nói Đông Hải lại ra một cái phi thường xuất sắc thiên tài. Kizaru chân trước vừa đi, một cái ngực mang theo một đóa hoa nghiêm túc trung niên nam nhân liền đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.